Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 46 bệ hạ, thỉnh tự trọng, ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, ánh mặt trời lặng yên chạy vào, trong nhà bày biện chỉnh tề, cửa sổ mấy trong vắt, góc tường chỗ bày mấy bồn khối băng giải nhiệt. Mấy cái tiểu thái giám mắt nhìn thẳng đứng ở từng người vị trí thượng, không dám ra tiếng. Một thân minh hoàng sắc long bào nam tử ngồi ở án kỷ trước ninh mày kiếm, cúi đầu phê chữa tấu chương. Chợt, ngoài cửa một tiểu thái giám nhỏ giọng tiến vào, quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bên ngoài cầu kiến. Tiểu thái giám quỳ gối thư phòng đất chống trung ương, buông xuống đầu, chờ thượng đầu hoàng thượng lên tiếng. Long án bên, một người tóc vi bạch thái giám nghe thấy bẩm báo thanh, nháy mắt không vui mà quát lớn tiểu thái giám một câu lớn mật. Có cái gì sự có thể chờ bệ hạ có rảnh lại đến. Hiện tại, làm hoàng hậu nương nương về trước nhi đi. Nói xong còn lặng lẽ nhìn long án trước nam tử liếc mắt một cái, suy đoán hắn làm đúng hay không. Tuổi già thái giám là văn công công, hắn là hoàng thượng cùng nhi chức lão nhân, hầu hạ hoàng thượng cũng có hơn phân nửa đời, nhưng đến bây giờ hắn cũng không dám nói giải cái này đế hoàng. Có một số việc hắn có thể làm là bởi vì hắn mơ hồ suy đoán được đến hoàng thượng tâm tư. Có khi, văn công công lại cảm thấy, hắn chính là hoàng thượng trong tay một viên quân cờ. Chỉ cần hoàng thượng không vui hắn làm sự, như vậy hậu quả, hắn chỉ có thể chính mình chịu trách nhiệm. Chính cái gọi là gần vua như gần cọp. Văn công công cảm thấy hắn bị này chủ tử tâm tư, so phía trước vị kia tiên hoàng càng thêm làm người. Đoán không ra, nô tài đáng chết, cầu bệ hạ thứ tội. Tiểu thái dám run rẩy thân mình cứng đờ, liền như thế quỳ nằm sấp trên mặt đất. Đông, đông, đông, một người tiếp một người vang đầu khái cái chán thực mau liền sưng đỏ lưu huyết. Lại không dám dừng lại. Một cái kính mà dập đầu xin tha. Long án trước chính đề bút phê chữa tấu chương nam tử người mặc long bào, nghe thấy tiểu thái giám bén nhọn xin tha tiếng nói, ninh khởi nùng mặc sắc bén mày kiếm. Đại trưởng không vui mà trong tay bút lông gác lại ở một bên bút gác lên, môi mỏng nhấp nhấp nói cơm miệng. Văn công công nháy mắt thân mình cứng đờ, cúi đầu ngậm miệng không nói. Trong ngự thư phòng nháy mắt ân tĩnh xuống dưới. Tiểu thái giám quỳ gối nơi đó không dám lại mở miệng, chờ hoàng thượng xử lý. Nhưng mà Cản Minh đế không mở miệng nữa, mà là nện bước thong thả lại trầm ổn mà đi đến bên trái cách gian đi. Văn công công lập tức theo đi vào, đi phía trước còn cố ý chừng mắt nhìn không biết sống chết tiểu thái giám liếc mắt một cái. Văn công công đi theo hoàng thượng mặt sau đi vào nội thất, thấy Càn Minh đế đứng ở nơi đó chuẩn bị rửa sạch trên tay nét mực, vội vàng ân cần tiến lên hầu hạ lên. Đãi rửa sạch xong, văn công công từ trên giá lấy ra một cái chính màu vàng cẩm bố, cung kính mà khom lưng đi qua đi, đưa tới bên người hoàng thượng. Thu thập quá sau, đem khăn ném tới văn công công mở ra trong tay, trực tiếp lại đi ra ngoài. Đi ra ngoài, hoàng thượng cao lớn thân ảnh lại lần nữa đi ra khi, tiểu thái giám như cũ buông xuống đầu quỳ gối tại chỗ. Trầm thấp nam tính tiếng nói ở yên tĩnh ngự thư phòng vang lên, làm nàng tiến vào. Nói xong, nam tử lộn trở lại long án trước, ngồi xuống, chờ ngoài cửa hoàng hậu nương nương tiến vào. Tiểu thái giám lập tức đứng dậy, nhưỡng thương chạy ra đi thông báo. Một lát công phu, liền nghe thấy ngoài cửa thông giận âm, Một hồng y nữ tử bước tiểu toái bước thướt tha nhiều vẻ mà đi vào tới. Ngừng ở ly nam tử trước mặt, nghiêng người hành lễ nói, Hoàng thượng vạn phúc kim ân. Khởi đi, hôm nay như thế nào tới? Hoàng đế nhàn nhạt mà quét hoàng hậu liếc mắt một cái. Tức thu hồi ánh mắt, thần sắc không rõ mà lấy tay đánh long án phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hoàng hậu nhìn qua hơn 20 tuổi tả hữu, trang điểm đoan trang khéo léo. Một tiếng chính màu đỏ biểu hiện nàng chính cung thân phận. Ôn nhu mặt mày, nhưng lại như thế nào đều là che giấu đều tàng không được nàng đáy mắt kia mạt ủ rột chi sắc. Hoàng hậu năm nay đã 30 có 6, nhân bảo dưỡng thỏa đáng. Toại liếc mắt một cái nhìn qua vẫn như hơn 20. Nàng cả người tản ra một cổ đoan trang đại khí. Hoàng hậu 15 tuổi tiến cung, năm sau liền có thai, thuận lợi sinh hạ thái tử. Theo như cái này thì hoàng hậu sau đoạn không cạn, nếu không có thể nào như thế thuận lợi sinh hạ thái tử. Không nói lúc ấy hậu cung nữ nhân, ngay cả tiền triều cũng có không ít người muốn đem hoàng hậu trong bụng kia khối thịt đánh hạ tới. Hoàng hậu dựa vào thủ đoạn bình yên sản tử, thả mấy năm nay đem thái tử bên người bảo hộ tích thủy bất lậu. Duy nhất một lần sai lầm đó là thái tử lần này yêu cầu nạp chắc phi một chuyện, làm nàng rất là không mừng. Thái tử Ngụy Khải Hiên, năm nay 16 tuổi, hiện giờ đã biết nhân sự, bên người lại không cái chi kỷ người. Chỉ có hoàng hậu đưa đi hai cái dung mạo kiều mỹ cung nữ đi hầu hạ thái tử. Hoàng thượng vẫn luôn không động tĩnh, chỉ nói phải đợi thái tử chính thức thành hôn nghênh thú thái tử phi. Lại nghĩ mặt khác, hôm nay, nàng chính là vì thái tử nạp chắc phi một chuyện mà đến. Trong nhà các cung nhân, liền đại khí cũng không dám xuyễn, buông xuống đầu đứng ở tại chỗ. Càn Minh đế không mở miệng làm hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng hậu trên mặt biểu tình như cụ ôn nhu, mỉm cười mà đứng thẳng thân mình, đứng ở tại chỗ đáp lời nói, khởi bẩm hoàng thượng. Con không phải là vì thái tử sự, gần nhất ta nghe nói ngự sử gia Thiên Kim cùng Khải Hiên. Như thế nào? Càn Minh đế bất động thanh sắc mà liếc nàng liếc mắt một cái. Không phải Khải Hiên cầu đến ta nơi này tới, nói là muốn nạp kia ngự sử gia tiểu thư, thần thiếp cũng là không biện pháp, lúc này mới tới này một chuyến, muốn cho hoàng thượng hạ chỉ đem ngự sử gia tiểu thư Lan Cẩm Tú chỉ cấp Khải Hiên làm chắc phi. Đến nỗi Khải Hiên cùng hầu phủ hôn sự, tiểu tâm mà ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hoàng thượng thân sắc. Thấy hắn như cụ một bộ đạm nhiên bộ dáng, mới tiếp tục mở miệng nói, không bằng trước làm ngự sử gia Thiên Kim tiên tiến môn. Tháng sau sơ, ta nhìn nhật tử không tồi, vừa lúc còn sai khai năm sau đầu xuân Nam Ninh hầu phủ tiểu thư quá môn nhật tử. Hoàng thượng, ngài cảm thấy như thế nào? Hoang đường! Càn Minh đế nên sắc bén mày kiếm quát lớn một tiếng. Hoàng hậu lập tức sợ tới mức quỳ xuống, tựa khó hiểu hoàng thượng vì sao sinh khí. Ở nàng xem ra, chuyện này chính là vừa thấy việc nhỏ, không đáng giá Càn Minh đế như thế buồn bực. Thái tử nạp phi một chuyện, bất quá là vì củng cố thái tử sau lưng thế lực, vì thái tử tương lai kế vị làm chuẩn bị. Ngự sử gia gần mấy năm sở làm cũng coi như đáng giá thưởng thức. Khải Hiên thích ngự sử gia Thiên Kim, thế thái tử nạp ngự sử gia Thiên Kim vì chắc phi vẫn có thể xem là một cọc đẹp cả đôi đàng chuyện. Tốt, Khải Hiên cùng hầu phủ hôn sự là tiên hoàng định ra tới, chính phi không vào cung. Ngươi hiện giờ làm chắc phi trước vào cung, đem hầu phủ thể diện đặt ở nơi nào? Trẫm vốn tưởng rằng ngươi chỉ là đối Khải Hiên cưng chiều một chút, không nghĩ tới ngươi nếu như thế vô tri, đây là không thể nhắc lại, ngươi hồi cung hảo hảo tỉnh lại. Cản Minh Đế nói xong, liền không hề xem nàng. Hoàng hậu quỳ gối lạnh lẽo trên sàn nhà, cảm giác thân thể lạnh lẽo lan tràn toàn thân, dần dần làm nàng tâm cũng lạnh, lạnh làm nàng phát run. Rời khỏi ngự thư phòng, hoàng hậu bị chính mình bên người cung nữ Mặc Vận đỡ thong thả mà đi tới. Bên cạnh Mặc Vận thấy hoàng hậu trên mặt rõ ràng không ngờ chi sắc. Mặc Vận không khỏi trong lòng hiện lên cái gì. Tiểu tâm mà đỡ hoàng hậu đi phía trước đi. Hoàng hậu nương nương, sự tình như thế nào? Mặc Vận bất động thanh sắc mà dò hỏi. Mặc Vận nàng là hoàng hậu nương nương bên người lão nhân. Từ hoàng hậu nương nương chưa tiến cung chính là hoàng hậu bên người đại nha hoàn. Hiện giờ đã là hoàng hậu trong cung nhất phẩm nữ quan. Giúp đỡ hoàng hậu xử lý sở hữu lớn nhỏ sự vật. Sở dĩ nàng dám như thế đối hoàng hậu nói chuyện, cũng là vì nàng thân phận tuy là cung nữ, nhưng nàng lại là hoàng hậu bên người duy nhất tin quá người. Mặc Vận, có một số việc không phải ngươi nên hỏi đến. Hoàng hậu khóe miệng mỉm cười mà quét Mặc Vận liếc mắt một cái, trong lòng run lên. Mặc Vận đang muốn quỳ xuống, không nghĩ lại bị hoàng hậu âm thầm dùng sức bắt được tay nàng. Mặc Vận dừng lại phải quỳ động tác, tiếp tục đỡ hoàng hậu đi phía trước đi tới, đi vào một chỗ đình đài. Hoàng hậu nương nương, tiểu tâm dưới chân, đi đến một chỗ cầu thang. Mặc Vận nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, đi vào đình nội. Hoàng hậu đứng ở đỉnh nhìn ra xa nơi xa huy hoàng đại khí cung điện. Hoàng hậu nhẹ nhàng thu hồi Mặc Vận đỡ cái tay kia. Nhìn bên người Mặc Vận liếc mắt một cái. Phất phất tay, ý bảo làm sau lưng những cái đó tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm lui ra. Độc lưu Mặc Vận một người. Đại tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám thối lui đến mấy trượng ở ngoài. Hoàng hậu cặp kia con ngươi ôn nhu nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thật sâu mà nhìn Mặc Vận nói, Mặc Vận, đi theo bổn cung đã bao lâu? Bổn cung nếu nhớ không lầm, mau 20 năm đi. Mặc Vận buông xuống đầu, nghe thấy hoàng hậu nương nương nói, run mà quỳ xuống, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ sợ hãi. Mặc Vận, hoàng hậu nhàn nhạt mà liếc trên mặt đất Mặc Vận liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi nên biết, bổn cung nhất chán ghét có người tự cho là thông minh, đặc biệt là bên người người. Càn Minh Đế nay 32 tuổi, mẫu thân là lúc trước quý phi bên người cung nữ Bích Nguyệt, nhân lớn lên hoa dung nguyệt mạo, bị quý phi lấy ra tới đưa đi hầu hạ tiên hoàng. Một sớm được sủng ái, thừa sủng vài lần, Bích Nguyệt liền có thai, bị quý phi phân phó trực tiếp ở quý phi trác điện đại sản. Bích Nguyệt sinh hạ Càn Minh Đế lúc sau dông huyết khó sinh qua đời, tiên hoàng hạ chỉ mới sinh ra Càn Minh Đế liền từ quý phi nuôi nấng. Lúc trước tiên hoàng có lục tử, hai vị công chúa, Càn Minh Đế từ nhỏ đến lớn không biết chứ bao nhiêu lần độc thủ. Ở hắn 12 tuổi năm ấy, quý phi nhân bệnh qua đời, Càn Minh Đế quá liền càng thêm bất kha môn sơ, thậm chí liền kia mấy năm tiên đế đều đã quên hắn. Còn có một cái hoàng tử, Càn Minh Đế ẩn nhận nhiều năm, cuối cùng đánh bại mặt khác vài vị hoàng tử, vinh đăng đế vị, đăng cơ lúc sau, Càn Minh Đế liền lập tức hạ chỉ lập Bạch Gia đại tiểu thư vi hậu. Bởi vì Bạch Gia sản sơ to lớn trợ hắn đăng cơ, Càn Minh Đế âm thầm dùng không ít thủ đoạn mới thoát khỏi Bạch Gia khống chế. Rồi mới là chỉnh đốn triều cương, dọn sạch mặt khác vài vị vương gia thế lực. lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem quyền lợi chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay. Bạch Dung tiến cung như thế nhiều năm, thế Càn Minh đế xử lý hậu cung sự vụ, thả sinh hạ thái tử, ở hậu cung, trừ bỏ thái hậu, ai dám động đàng vị này hoàng hậu, nhưng chỉ có đã biết, nàng trừ bỏ thái tử cùng hoàng hậu chi vị, nàng như thế nhiều năm cái gì cũng chưa được đến, Càn Minh đế trừ bỏ thái tử, còn có một vị tài tử sinh hạ công chúa, Càn Minh đế con nối dõi đơn bạc. Các triều thần không ngừng một lần làm hoàng thượng quảng sung hậu cung. Nhưng Càn Minh đế một lòng triều chính, hậu cung trừ bỏ hoàng hậu, cũng chỉ có hiểu rõ vài vị nữ nhân, thả đều vị phân không cao. Gần mấy năm Càn Minh đế càng là không đặt chân hậu cung. Cái này làm cho các đại thần sôi nổi góp lời. Nhưng Càn Minh đế nắm quyền, lại đã có thái tử, liền bác bỏ các đại thần góp lời, như cũ đem tâm tư đặt ở triều chính thượng, hậu cung nữ nhân cũng đều tưởng tận các loại phương pháp, lại không làm Càn Minh đế thương hương tiếc ngọc một hồi. Nhưng thật ra có một nữ nhân bị Càn Minh đế lấy nhìn trộm đế tung chi tội cấp kéo đi ra ngoài loạn, côn đánh chết. Đến tận đây lúc sau, hậu cung số lượng không nhiều lắm, nữ nhân đều yên lặng xuống dưới. Hiện nay, Càn Minh đế đăng cơ đã có mười mấy năm, quốc gia binh đủ, thực đủ, bá tánh ân cư lạc nghiệp. Càn Minh đế bị bá tánh xưng là minh quân, khen ngợi không thôi. Nam Ninh hầu phủ, một thân thúy lục sắc hạ nhân phục sức tiểu nha đầu bước đi vội vàng mà xuyên qua núi giả đi vào một tòa đình viện trước. Đình viện phía trên treo một bộ bảng hiệu, mặt trên rồng bay phượng múa mà có khắc Lưu Yên Tiểu Trúc mấy cái chữ to. Bảng hiệu trung tự hạ bút có thần, làm người không khỏi mà trước mắt sáng ngời. Tiểu nha hoàn đi vào sân. Lúc này thời tiết cực nhiệt, tiểu nha đầu cái trán toát ra mồ hôi mỏng. Nàng dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi mỏng, ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong viện thừa lương nữ tử. Nữ tử phảng phất giống như không có xương, lười biếng mà nằm nghiêng ở trong viện đại thụ hạ giường nệm phía trên. Bên cạnh một cái thúy người mặc hồng nhạt xiêm y tiểu nha hoàn vẻ mặt si mê mà nhìn nữ tử. Trong tay nhẹ nhàng chậm chạp đánh cây quạt, một bộ màu đỏ rực thượng đẳng tơ lụa váy lụa, nhân nằm nghiêng tư thế, mơ hồ lộ ra trước ngực kia mặt đầy đặn hoặc nhân độ cung. Eo thon một tay có thể ôm hết, tiểu đỉnh quỳnh mũi. Anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà chu, hai mắt hơi hạp, tượng ngủ phi ngủ, kiều mị không có xương nhập diễm ba phần, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười. Dưới ánh nắng chói chang, nữ tử da như ngưng chi, má đào hơi phấn, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài bị vặn thành búi tóc. Trên đầu mấy chi kim sắc châm cài dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nữ tử một tần vừa động đều có thể rung động lòng người. Mới vừa tiến vào tiểu nha đầu nhìn nữ tử không khỏi mà ngốc lăng ở. Tuy rằng biết nhà mình tiểu thư xinh đẹp, nhưng đi theo tiểu thư bên người mấy năm, vẫn là không khỏi bị tiểu thư kia phó hào tướng mạo cùng với kia phó trong lúc vô tình phát ra độc đáo ý nhị sở mê hoặc. Tiểu thư, ngươi còn có tâm tư gác này ngủ? Ngươi không biết ta đi ra ngoài hỏi thăm qua, này thái tử lại mời ngự sử ra tiểu thư ra cửa du thuyền đi. Ta hỏi tiểu thư, ngài liền không thể trường điểm tâm sao? Thúy lục sắc xiêm y tiểu nha hoàn hận sắt không thành thép mà nói. Bước chân một đi trên trước vài bước, ngừng ở nữ tử trước mặt, nửa hạp đôi mắt mở, tầm mắt không chút để ý mà từ nhỏ nha đầu trên người nhìn lướt qua. Kỳ nhiên, ngươi đã trở lại, ta điểm tâm đâu? Phụt, Bên kia quạt tử hồng nhạt, tiểu nha hoàn nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhận thấy được Kỳ Nhiên tỷ tỷ trừng mắt, cười tủm tỉm địa đạo: "Kỳ Nhiên tỷ tỷ, ngươi lại không phải không biết tiểu thư cái gì tính tình. Tiểu thư là tuy là tương lai thái tử phi, nhưng tiểu thư liền thái tử mặt đều chưa bao giờ gặp qua. Kỳ Nhiên tỷ tỷ còn trông cậy vào tiểu thư có thể ghen không thành? Tiểu thư ta cái gì tính tình? Thư hương ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết. Du thuyền, nghe đi lên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc, ta không có hứng thú." Sơ hạ ngồi dậy, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc gợi lên, nhẹ nhàng hướng thư hương cái chán gõ một chút cười nói: "Không quy không củ. Lần sau chú ý điểm, nếu không bị đại ca phát hiện các ngươi như thế không quy củ, đem các ngươi bán đi đi ra ngoài, nhưng đừng cầu ta à." "Là, đại công tử ngày thường nặng nhất quy củ, chúng ta ở trước mặt hắn nào dám làm càn." Thư hương cười hi hi hướng nhà mình tiểu thư lấy lòng mà cười nói: "Ai nha, ta nói chính là thái tử cùng ngự sử gia tiểu thư sự." Tiểu thư liền không nóng nảy: "Này ngự sử gia tiểu thư rõ ràng chính là mơ ước ngài thái tử phi chi vị. Tiểu thư ngài nhưng đến ngẫm lại biện pháp giáo huấn nàng." Kỳ Nhiên căm giận địa đạo: "Ta như thế nào giáo huấn nàng? Ta hiện tại liền phủ môn đều ra không được, còn có thể như thế nào?" Sơ hạ nặng nề mà thở dài: "Nàng xem như xui xẻo tột cùng. Nàng này một đời mới vừa khai, liền đụng phải ám sát. Mới vừa tiến vào thân thể này còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác ngực đau xót. Thích khách này nhất kiếm từ nàng ngực xuyên qua, thích khách còn đặc sao vô tình đem kiếm lại rút đi ra ngoài. Nàng lúc ấy thật sự phun ra một ngụm lão huyết, rồi mới liền cảm giác trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Tỉnh lại nghe nha hoàn nói, lúc ấy may mắn sau tới hầu phủ đại công tử dẫn người đúng lúc đuổi tới. Nếu không sơ hạ nàng khả năng vừa tới, liền lại muốn chết. Trở lại hầu phủ, nàng dưỡng thương liền dưỡng mấy tháng, mỗi ngày bổ này bổ kia. Nàng cảm giác chính mình đều phải dinh dưỡng quá thừa. Đề ra một lần, hầu phủ phu nhân mới ngừng sở hữu đồ bổ. Đến nỗi nguyên chủ vì sao trộm mang nha hoàn chuẩn ra môn, liền không thể không nhắc tới thái tử. Nguyên lai nguyên chủ nghe nói thái tử cùng ngự sử gia thiên kim sự, liền muốn đi xem cái này từ nhỏ định ra phu quân. Phải biết rằng nguyên chủ nhân thân mình suy yếu, trường như thế đại gia cửa đều thiếu, càng không cần để thấy thái tử. Làm sơ hạ nghi hoặc chính là, đến tột cùng là ai muốn ám sát nguyên chủ, lại là vì cái gì? Nguyên chủ vốn là thân mình suy yếu, thương hảo sau, có lần trước ám sát vết xe đổ, chờ ra cùng phu nhân tự nhiên sẽ không làm sơ hạ lại trộm đi ra ngoài. Nếu không sơ hạ lại ra cái gì sự, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Nguyên chủ thân mình suy yếu, sơ hạ đi vào nơi này lúc sau, này thân thể không biết vì sao, nhưng thật ra cảm thấy hảo không ít. Trước kia tay chân lạnh lẽo thể hư chi chứng nhưng thật ra dần dần hảo. Sơ hạ không dám làm người nhìn ra tới nàng thân thể đột nhiên hảo, liền cố tình bắt trước một đoạn thời gian nguyên chủ. Gần mấy tháng mới chậm rãi thay đổi tính tình, này cũng làm bên người nha hoàn không có hoài nghi nàng xảy ra chuyện. Lúc sau bất quá một năm thời gian, tiểu thư không chỉ có tính tình dần dần rộng rãi rất nhiều, liên quan thân thể cũng hảo không ít. Nguyên bản tiểu thư thân mình suy yếu, nhìn qua cũng là bệnh uổng ưởng, hiện giờ nhưng thật ra đẫy đà không ít, làm kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm xuất sắc. Thế nhân toàn nói tương lai thái tử phi là cái có phúc, lại lớn lên lược hiện nhạt nhẽo, không bằng mặt khác cùng tuổi tiểu cô nương như vậy linh động tuấn khí. Hiện tại tiểu nha đầu nhìn nhà mình tiểu thư kia trương không người có thể cập mỹ lệ gương mặt, ai còn dám nói các nàng gia tiểu thư nhạt nhẽo, phong hoa tuyệt đại. Cái này từ chính là vì các nàng gia tiểu thư bị, quả thực không cần quá mỹ, cả ngày đãi ở hầu phủ, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Sơ hạ cảm giác nàng giống như mập lên như vậy, rất nhiều thế giới này nam chủ thái tử, nữ chủ chính là vừa rồi kỳ nhiên trong miệng ngự sử Giao Thiên Kim môn sơ ngự sử Giao Thiên Kim là một cái tài nữ kiêm mỹ nhân, ở một lần ngoài ý muốn chung cùng thái tử quen biết, hai người nhất kiến chung tình, bởi vì thái tử có một cọc tiên hoàng định ra hôn sự, không thể từ hôn. Thái tử một phương diện cảm thấy thực xin lỗi tương lai chính thê, một phương diện lại không tha cùng ngự sử Giao Thiên Kim chặt đứt liên hệ. Rốt cuộc, thái tử Khải Hiên đưa ra nạp nữ chủ vì chắc phi, không nghĩ nữ chủ cự tuyệt. Này nữ chủ cũng là người cương liệt, cư nhiên đối thái tử đưa ra nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng. Thái tử làm tương lai một quốc gia chi chủ tự nhiên là cảm thấy hoang đường. Là một cái tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế thái tử tới nói, tam cung lục viện vốn là chuyện thường, đâu ra nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Sau tới hai người rằng co không dưới, bắt đầu dùng mình. Một đoạn thời gian sau nữ chủ bỗng nhiên đáp ứng rồi nam xứng cầu thân. Thái tử đã biết, liền bắt đầu rồi đối nam xứng các phương diện áp bách hắn từ hôn. Nam xứng cũng chính là sơ hạ đại ca, hầu phủ đại công tử, làm người nghiêm cẩn, tính tình cũ kỹ, thả nặng nhất quy củ. Hắn nếu đi ngự sử gia cầu thân, kia lấy hắn tính tình liền sẽ không thỏa hiệp. Cuối cùng, thái tử các loại phương pháp phá hư nữ chủ cùng nam xứng không có kết quả. Thái tử rốt cuộc biết mất đi nữ chủ làm hắn sống không bằng chết. Hắn tuyệt thực kháng nghị, làm hoàng hậu đi cầu thánh chỉ, đem nữ chủ lập vì chính phi. Nữ chủ rốt cuộc cũng đột nhiên tỉnh ngộ, nàng ái chính là thái tử, chủ động lui hầu phủ đại công tử việc hôn nhân, gả cho thái tử. Nữ chủ cùng thái tử gia đại vui mừng, đáng thương hầu phủ đại công tử, hầu phủ tiểu thư đều bị lui thân, trở thành hoàng thành bên trong trò cười. Hầu phủ tiểu thư Đường Sơ Hạ vốn là thân mình suy yếu, chợt nghe từ hôn việc, nhút nhát mà tính tình làm nàng làm không ra cái gì quá kích hành động, toại một bệnh không dậy nổi, rách nát thân mình kéo nửa năm qua đời. Sơ Hạ này một đời chính là nam xứng muội muội, cũng là không ở chuyện xưa xuất hiện quá nữ xứng, tương lai pháo hôi thái tử phi, chính là tiểu thư ngươi liền phải quá môn. Kia tiểu hồ ly tinh câu lấy thái tử tâm, ngài quá môn thái tử có thể đối ngài hảo sao? Trước hết nghĩ biện pháp kéo về thái tử tâm là trọng điểm. Mà ni kỳ nhiên vẫn là cảm thấy tiểu thư nên làm điểm cái gì, không thể ngồi chờ chết. Chờ đến thái tử tâm thật bị ngự sử ra cái kia hồ mỹ tử câu lấy, tương lai tiểu thư gả qua đi, kia không phải chiêu tội sao? Không vội, hiện tại nói này đó còn nói còn quá sớm. Mà ni Sơ Hạ nói xong lại lười nhác mà nằm hồi sụp thượng, một bộ vạn sự không vội bộ dáng, như thế nào khả năng đi làm phá hư. Nàng chính là tính toán chờ nam nữ chủ ở bên nhau lúc sau tới cửa tới từ hôn đâu. Sơ Hạ nhưng không tính toán thật sự gả cho cái kia thái tử. Căn cứ Sơ Hạ đối cốt truyện hiểu biết, thái tử người nọ không phải nàng thích đồ ăn, nàng không kia hứng thú. Tốt nhất chờ nam nữ chủ ở bên nhau, nàng nếu là thật không vừa ý nam nhân, nàng liền một người quá hảo. Ai nha nha, nàng điểm tâm như thế nào không có tới, Kỳ Nhiên, ta điểm tâm đâu? Đi đâu vậy? Sơ Hạ khẽ mở môi đỏ. Khoan thai hỏi, a, ta đã quên, vừa rồi hỏi thăm tin tức, ta liền cấp đã quên. Tiểu thư từ từ, ta đây liền đi phòng bếp lấy điểm tâm ăn đi. Kỳ Nhiên nói xong lại vội vàng đi ra sân. Thấy Kỳ Nhiên vội vàng rời đi bóng dáng, Thư Hương mở to một đôi tròn xoe thủy mắt khó hiểu mà nhìn tiểu thư. Nàng như thế nào cảm giác tiểu thư giống như không để bụng thái tử phi chi vị? Là nàng ảo giác sao? Vẫn là nói, nghĩ đến đây, Thư Hương lập tức đình chỉ, không đi tiếp tục tự hỏi. Tiểu thư ngày thường nhìn hiền lành, nàng một cái hạ nhân cũng không nên đi phỏng đoán tiểu thư tâm tư. Nếu không như vậy là rất nguy hiểm sự. Sơ Hạ thấy Thư Hương ánh mắt lập lòe mà nhìn chính mình, nhàn nhạt mà mở miệng tiếp tục, hôm nay nhi quá nhiệt. Nói xong, không hề đọc sách Hương, chậm rãi hạp thượng cặp kia mang theo thâm ý đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói, tân chuyện xưa bắt đầu rồi. Đầu tiên nói rõ một chút, nam chủ tuyệt đối là trong sạch, đến nỗi thái tử, mặt sau sẽ giải thích, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi sao sao đáp. Sao mũ, mũ sao, hết chương.